Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 109, ngoại truyện Tô Nguyên Gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May A.K.A. Tiên Vân. 27 tháng 12 năm 2021. Chương 109, ngoại truyện Tô Nguyên Gấm. Mà bên kia Thẩm Phàm cũng bắt đầu phát tán tin tức. Đem từng chuyện xấu của Lương Hân phơi bày. Như bắt nạt người khác, chơi xỏ những tên tuổi lớn, hãm hại những người ưu tú hơn cô ta. Những việc này vừa bày ra, hình tượng của Lương Hân liền tuột dốc phông phanh. Cô ta đoán rằng người đem những việc này phát ra là Ân Âm. Không nuốt trôi cục tức này, liền ỷ vào mình có quan hệ với Sở gia mà làm chuyện sau lưng Ân Âm. Đáng tiếc là trong bữa tiệc đó cô ta biết được Ân Âm là đại tiểu thư nhà họ Sở bị lưu lạc bên ngoài. Tâm tư triệt để bị dập tắt. Nhà họ Sở phải công nhận một điều là bữa tiệc đón tiếp đại tiểu thư trở về thật sự rất hoành tráng. Hơn nữa Ân Âm còn là ảnh hậu nổi tiếng trong ngành giải trí. Gần như đêm đó khi trên mạng tiết lộ thông tin Ân Âm là đại tiểu thư của Sở gia, Weibo lần nữa tê liệt. Tháng 8, hôn lễ của Ân Âm cuối cùng cũng tới. Bởi vì cô có thân phận tiểu thư Sở gia nên hôn lễ lần này tổ chức vô cùng long trọng. Mà Đô Đô cũng làm bé trai tung bông cho cha mẹ. Ân Âm rút khỏi làng giải trí ở tuổi 50. Khi đó cô đã giành được giải thưởng diễn viên cống hiến trọn đời và trở thành một huyền thoại luôn được nhắc đến trong giới diễn xuất. Cũng là tượng đài ký ức của thế hệ đó. Còn Tô Mạch, ở tuổi 30 đã giành được vị trí ảnh đế. Nhưng khi Ân Âm rút khỏi giới giải trí ở tuổi ngoài 50 thì anh cũng tuyên bố rút lui. Hai người cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới. Sau khi Tô Nguyên Gấm tốt nghiệp Học viện Giáo dục Tài năng Hoa Quốc liền tiến vào cơ sở nghiên cứu Hoa Quốc làm việc. Trở thành một nhà khoa học. Năm 30 tuổi nhận được giải Nobel. Về sau được ghi vào sử sách. Thế giới này hoàn tất. Tô Nguyên Gấm tự thuật. Tôi tên là Tô Nguyên Gấm. Tôi còn có biệt danh là Đô Đô. Tôi rất thích nó vì đây là tên mẹ đặt cho tôi. Bà nói khi tôi còn nhỏ thì tôi rất béo. Cho nên mới gọi là Đô Đô. Khi còn nhỏ, đã có một đoạn thời gian tôi rất oán giận mẹ. Nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi. Khi đó tôi 3 tuổi. Tôi vẫn luôn nhớ rất rõ ký ức lúc nhỏ. Nhất là trước khi 3 tuổi. Tôi được ba ba nuôi lớn. Ba ba là một người rất dịu dàng. Ông sẽ luôn làm đồ ăn ngon. Sẽ kể chuyện xưa cho tôi. Tôi rất thích nhìn thấy ông cười. Rất dịu dàng và thoải mái. Nhưng về sau ba ba ngày càng ít cười. Ông luôn nhìn về phía cửa. Ban đầu tôi không biết ông đang nhìn cái gì. Về sau mới biết được là ông đang chờ mẹ. Có khi ba ba sẽ nhìn những tin tức có liên quan tới mẹ trong điện thoại. Ông đã nhốt mình trong phòng căn phòng tối rất lâu. Rất lâu. Trước 3 tuổi tôi nhớ rất kỹ về mẹ. Bà rất ít khi trở về. Hầu như một năm gặp không quá 2-3 lần. Tôi phải nhìn những tấm ảnh mới có thể nhớ được dáng vẻ của mẹ. Tôi mong mỏi mẹ lắm. Tôi hy vọng bà có thể trở về gặp ba ba. Để nụ cười của ông lần nữa trở lại. Thế mà mẹ vẫn không trở về. Cho dù tôi ở nhà trẻ bị mắng là đứa nhỏ không có mẹ. Tôi đã từng trách mẹ vì sao không muốn đến gặp tôi. Không yêu tôi thì tại sao lại sinh ra tôi. Tôi trách mẹ nhưng tôi không cho phép người khác nói tôi không có mẹ. Cho nên có một lần ở nhà trẻ lúc bọn họ chế giễu tôi. Tôi liền đánh bọn họ. Tôi thắng nhưng tôi lại rất buồn. Tôi lờ mờ nhận ra lời bọn họ nói có khi là thật. Có thể tôi là một đứa trẻ không có mẹ. Cũng có thể là một đứa nhỏ hư nên mẹ mới chán ghét không thèm quan tâm tôi. Nhưng lúc đó, người mẹ không bao giờ đến nhà trẻ lại xuất hiện. Bà ôm tôi. Khi đó tôi có thể ngửi được mùi thơm trên người bà. Có lẽ đây là mùi thơm đặc biệt thuộc về mẹ. Mẹ thay tôi đòi lại công đạo. Để bọn họ xin lỗi tôi. Bà để cho những bạn ở nhà trẻ và các cô giáo biết. Tô Nguyên Gấm là đứa trẻ có mẹ. Sau đó mẹ cũng không còn rời đi nữa. Mẹ cùng tôi và ba ba đi công viên giải trí. Chúng tôi chơi đu quay ngựa, chơi xe điện đụng, còn ăn kẹo bông gòn rất là ngọt. Mẹ chuẩn bị cho quà sinh nhật cho tôi là một tác phẩm điêu khắc nhỏ bằng gỗ. Những năm về sau khi tới ngày sinh nhật, bà luôn tự mình chuẩn bị sinh nhật giúp tôi. Cho dù ba mẹ lần nữa đi quay phim cũng không có bỏ lại tôi một mình. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Có lẽ giống như các bạn học từng nói, không phải là mẹ không quan tâm tôi, mà bởi vì bà là tiên nữ, phải thật lâu mới có thể hạ phàm một lần. Bởi vì tôi và ba ba nên mẹ mới vĩnh viễn ở lại trần gian. Tô Nguyên Gấm từ lâu đã muốn nói với mẹ một câu. Mẹ tiên nữ, con yêu mẹ, cảm ơn mẹ đã ở bên con. Hết chương 109. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mây, thế giới này hoàn rồi nhé. Giờ phải đi đổi không khí. Nên đào hốt mới không nhỉ? Edit nhiều nhiều cho lên tay, mai mốt edit mượt hơn, cách chương.